Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 144, trở về từ cõi chết. Bịch một tiếng, lão ngư dân rơi xuống nước thanh âm truyền vào Mark San trong tai. Tiếp theo là lão ngư dân múc nước thanh âm. Bất quá theo tiết tấu bên trên có thể đánh giá ra, băng lạnh nước biển cũng không có nhường hắn khôi phục bình thường. Rơi vào hoảng sợ trạng thái thời gian cũng không có bao dài. Thế nhưng là ở trong nước, cho dù ngươi biết rõ thủy tính, tại hôn mê tình huống dưới, lại có thể sống bao lâu đâu. Đây là Mark San trước khi hôn mê nói câu nói sau cùng. Chân trời chính nổi lên ngân bạch sắc, ẩm ướt gió biển thổi qua hai gò má. Mark San mở to mắt, toàn thân trên dưới không có một chỗ không khó chịu. Thân thể cơ hồ muốn rời ra từng mảnh. Hắn chậm rãi di động đến chen chúc trong khoang thuyền. Tìm được một ít bánh mì khô cùng nước. Tuy là nhạt như nước ốc, nhưng là thân thể nhưng không có bất luận cái gì muốn cự tuyệt phản ứng. Mark San. Xa xôi tiếng hô hoán truyền vào Mark San trong tai. Một tiếng này rất nhẹ. Mark San cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Thế là hắn dừng lại chính mình nhấm nuốt động tác. Mark San. Lần này Mark San nghe rõ ràng, là Robert thanh âm, rời đi khoang tàu, phát hiện nơi xa có mấy chiếc thuyền đánh cá. Hắn cua cua tay phải, nghĩ ra tiếng đáp lại, thế nhưng là hé miệng mới phát hiện cổ họng của mình sưng đau nhức. Căn bản không phát ra được thanh âm nào. Hắn bị cảm, may mắn là, có người phát hiện hắn ở chiếc thuyền này. Ta nhìn thấy hắn, nhanh nhanh nhanh, Robert thanh âm gần vô cùng. Hai cái thuyền dựa vào nhau về sau. Robert nhảy tới Mark San chỗ thuyền đánh cá bên trên. Ôi trời ơi! Mark San ngươi thế nào cái dạng này? Xảy ra chuyện gì? Đây không phải lão Tom thuyền sao? Một tên ngư dân nói. Hắn thế nào không trên thuyền? Chiếc thuyền này so với hắn mệnh còn trọng yếu hơn. Hắn không có khả năng đem thuyền bỏ ở nơi này. Mark San chỉ cổ họng của mình. Không có lên tiếng. Người yết hầu thế nào? Robert hỏi một câu nói nhảm. Ta trước tiên dẫn ngươi đi nhìn bác sĩ. Đưa tay phải ra chặn muốn đỡ dậy chính mình Robert. Tiếp theo hắn chỉ mắt cá chân chính mình chỗ. Robert kéo ra ống quần phát hiện Mark San mắt cá chân chỗ sưng lên rất lớn một vòng. Thậm chí trở thành bắp chân thô nhất bộ phận. Tên hỗn đản nào làm? Robert mắng một câu. Tuy là quá trình phi thường thống khổ. Nhưng Mark San rốt cục an ổn nằm ở trên giường bệnh. Chữa bệnh quá trình cũng không phức tạp. Chuẩn xác hơn đến nói là chính Mark San hướng bác sĩ đưa ra băng bó yêu cầu. Về phần bác sĩ đề cử dược vật, Mark San tất cả đều cự tuyệt. Mark San cha xứ, ngươi vì cái gì? Robert phi thường kinh ngạc. Tuy là Mark San đã làm qua rất nhiều nhường hắn kinh ngạc sự tình. Đừng nói những thứ này. Ta để ngươi giúp ta tìm một cây quải trượng. Tìm được không có. Mark San thân thể không có tiếp tục chuyển biến xấu. Cánh tay cùng vai trái chỗ đều khôi phục được tương đối nhanh. Chân phải mắt cá chân sưng đau nhức đã biến mất nhiều. Ở chỗ này đây, Robert đem trong tay quải trượng đưa tới. Mark San tiếp nhận quải trượng. Thầm nghĩ, theo được cứu lên đã qua thời gian một tuần. Nếu như dùng bộ phim này bên trong y học điều kiện đối với mình tiến hành cứu chữa, sơ ý một chút khả năng liền sẽ chết ở chỗ này. Còn là nắm chặt thời gian đem bộ phim này hơ khô thẻ che tương đối tốt. Không thể đứng lên. Mark San cha xứ, ngươi bây giờ tình trạng. Robert gặp Mark San muốn xuống giường, lập tức ngăn cản người sau hành động. Không sao, ta đã khôi phục được không sai biệt lắm. Mark San cười cười. Nhìn thấy cái này nụ cười tự tin về sau, Robert buông lỏng ra mình tay. Ai, không nghĩ tới Mark San cha xứ ngươi sẽ gặp phải loại chuyện này. Ngư dân Tom đã giết nhiều người. Cảnh sát tại điều tra gian phòng của hắn thời điểm phát hiện nhiều chết đi người di vật. Nếu như đêm đó tình huống nếu đổi lại là ta, nhất định sống không được. Mark San cha xứ, ngươi đến tột cùng là thế nào sống sót? Robert phi thường tò mò. Mark San đứng lên, sau khi đi mấy bước liền quen thuộc quải trượng cách dùng. Phép đê la bản thảo, Mark San nhẹ nhàng nói một câu. Đang nghe cái này 6 cái chữ thời điểm, Robert sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Trên thực tế, đang nhìn qua Vec de la bản thảo về sau, hắn cũng lâm vào cùng hon cha xứ đồng dạng khốn cảnh. Thường xuyên gặp ác mộng quấy nhiễu. Trạng thái tinh thần càng ngày càng kém. Ta thu hồi vừa rồi vấn đề. Robert sờ lên tóc của mình. Đúng rồi. Lam sắc chân châu hào phó nhì Ken muốn gặp ngươi. Hắn cũng còn sống sao? Mark San hơi kinh ngạc. Đúng thế. Robert gật đầu. Đại khái xế chiều hôm nay. Robert, phi thường cảm tạ ngươi chiếu cố ta. Bất quá ta vẫn là nghĩ mời ngươi giúp ta an bài trở lại cảng Mo Lốp hành trình. Ta muốn đi gặp Hon cha xứ. Mark San uống một hớp. Vội vã như vậy sao? Ngươi không phải đã mang hộ tin cho Hon cha xứ sao? Robert phi thường nghi hoặc. Robert, Hon cha xứ hiện tại tình trạng chính là ngươi về sau tình trạng. Ta càng sớm nhìn thấy Hon cha xứ, khả năng đối ngươi trợ giúp lại càng lớn. Mark San thở dài. Tốt a, dù sao mỗi lần ta đều nói không lại ngươi. Robert có chút tức giận. Chờ một chút. Mark San gọi lại Robert. Nhớ kỹ thông chi Patton cục trưởng. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất nhường hắn phái hai tên nhân viên cảnh sát bảo hộ chúng ta. Vì cái gì? Robert nói. Ngươi quên Paman sao? Mark San trả lời. Ngươi hẳn còn nhớ ngươi leo lên lam sắc chân châu hào nguyên nhân đi. Paman chỉ là đầu này phạm tội xiềng xích bên trong một khâu. Lam sắc chân châu hào xảy ra chuyện, chúng ta khẳng định sẽ bị hắn đồng bọn giám thị. Đúng ai? Robert tay phải nắm tay đánh vào lòng. Bàn tay trái. Nói đến, Mark San cha xứ, không bằng chúng ta hợp tác đi. Hợp tác? Làm gì? Mark San dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Robert. Thám tử tổ hợp A. Ta phát hiện Mark San ngươi làm cha xứ thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Robert vừa mới nói hai câu liền bị Mark San lên tiếng đánh gãy. Có thể, bất quá phải chờ ta đem trong tay sự tình giải quyết xong về sau. Mark San gật đầu. Thật sao? Robert muốn cho Mark San một cái ôm, lại bị người sau đẩy ra. Ngươi chớ cao hứng trước quá sớm. Ta phải giải quyết sự tình cũng không đơn giản. Mark San mặt lộ ưu sầu. Hắn không có nói cho Robert. Vec de la bản thảo lại về tới trên người mình. Tại 4 ngày trước tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện phần này mang đến vô số tai ách bản thảo liền đặt ở chính mình bên gối. Ta biết, Robert cao hứng phi thường. Căn bản không có đem Mark San câu nói kế tiếp nghe vào. Vì sợ Mark San đổi ý, Robert phất phất tay, lập tức rời đi Mark San gian phòng. Đã Vec de la bản thảo ném vào phần hải cũng không thể bị phá hủy. Như vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Ta biết manh mối còn thừa lại 2 cái. Một cái là điều tra Vec de la người này. Cho tới bây giờ, trừ tính danh bên ngoài, ta đối Vec de la hoàn toàn không biết gì cả. Cái thứ hai thì là đi tới Douglas nói tới đảo nhỏ. Tiến vào cái kia thần bí sơn động. Có lẽ có thể tìm được biện pháp giải quyết. Nếu như muốn áp dụng thứ hai biện pháp giải quyết. Như vậy thế tất yếu biết đảo nhỏ vị trí. Điểm này, Ken cũng có thể đến giúp ta. Làm lam sắc chân châu hào phó nhì. Hắn hẳn là cũng trải qua lần kia sự kiện. Mark San nhìn xem Robert đi xa bóng lưng. Trong lòng đã có kế hoạch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.